Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 86, phong vị quận chúa, góc truyện audio.com. Quý Đông Minh chắp tay tiện đà nói, thần chỉ biết lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Tuy nói Hạo vương gia đã qua đời, nhưng tiểu nữ Quý Như Yên quả thật cùng vương gia trước đây có hôn ước, thần muốn cho tiểu nữ gia nhập Hạo phủ, vì Hạo vương túc trực bên linh cữu. Không biết chủ ý của thánh thượng như thế nào? Vì tam hoàng huynh túc trực bên linh cữu. Phù Nhạc Thánh vừa nghe lời này, nhất thời cảm thấy Quý Đông Minh là một tiểu nhân bỉ ổi. Rốt cuộc đây có phải là phụ thân của Quý Như Yên hay không? Cự nhiên đẩy nữ nhi vào hố lửa. Nếu như Quý Như Yên thật sự vào Hạo vương phủ, tuy nói rằng tam hoàng huynh đã qua đời, nhưng nếu vào Hạo phủ, như vậy Quý Như Yên cũng phải thủ tiết suốt đời a. Phải có ý chí sắt đá mới có thể làm ra được chuyện như vậy. Giờ khắc này, hắn cùng Thánh Thương Phù Ngạo Thiên có suy nghĩ giống nhau, hắn cũng thật không ngờ Quý Đông Minh lại đưa ra yêu cầu như vậy. Ánh mắt thâm thúy đảo qua Quý Đông Minh, cảm thấy âm thầm đề phòng, đối với người ra tay ngoan độc ngay cả với cốt nhục của Minh, người như vậy mà nổi lên dị tâm, chỉ sợ đối với mình bất lợi. Xem ra Thái Y Viện cũng nên phải có một lần thanh tẩy. Người thực muốn làm như vậy, thần theo Thánh Thượng làm chủ, Phù Thiên Hạo cười hắc hắc, lão tử chờ chính là câu này. Hảo, trẫm liền làm chủ cho ngươi, Quý Như Yên phong vị quận chúa, đợi ngày sau trẫm tìm được người thích hợp chắc chắn sẽ vì nàng mà tự mình tư hôn. Dứt lời, lập tức dặn An Huyền, làm cho hắn đi đến quý phủ truyền khẩu dụ cho Quý Như Yên, thuận tiện cũng đem Quý Đông Minh đuổi đi. Đáng thương Quý Đông Minh muốn tính kế Quý Như Yên, lại không nghĩ rằng Thánh Thượng vì che chở nàng, phong nàng làm quận chúa. Càng không nghĩ rằng, Thánh Thượng còn đem hôn sự của Quý Như Yên nắm trong tay, hắn tuy là phụ thân của Quý Như Yên cũng không có thể xen vào. Rời khỏi Hoàng Cung, vô cùng tức giận, giận đến mức không khống chế được. Mà ở chính Dương Điện Phù Nhạc Thánh có chút ngoài ý muốn. Thánh Thượng bá bá, người như thế nào phong Quý Như Yên làm quận chúa? Đây là muốn cho nàng quy về nhà ai? Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên quét mắt nhìn hắn một cái. Nếu ngươi đã đặt ra câu hỏi này, vậy làm cho nàng về nhà ngươi, về sau nàng chính là nghĩa muội của ngươi. Việc này, ngày mai ngươi dẫn nàng đến Yên Vương Phủ hoàn thành nghi thức tế lễ, sau đó ở trên ngọc điệp của Yên Vương Phủ ghi lại tên của nàng. À, Phù Nhạc Thánh có cảm giác chính là tự đem đá đè lên chân mình. Hắn chính là nhiều chuyện. Đêm nay, hắn lẽ ra không nên để Quý Đông Minh vào, kết quả hắn thù còn chưa báo, ngược lại xú nha đầu kia lại trở thành nghĩa muội của hắn. Nghĩa muội, hừ, chờ xú nha đầu kia vào Yến Vương phủ, xem hắn chỉnh nàng như thế nào. Phù Ngạo Thiên buồn cười nhìn hắn, nhìn sắc mặt của tiểu chất lúc xanh lúc trắng, trêu tức nói. Như thế nào tiểu tử ngươi không vui, tiểu chất nào dám, hai mắt quật cường rõ ràng mang theo ý không phục rồi lại phải ngoài miệng nói phục. Phù Ngạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, Nhạc Thánh nhà cô vương phong vị cho nàng làm quận chúa là có nguyên nhân. Ngươi đừng quên, nha đầu này tốt xấu gì cũng cùng Thiên Độc Quốc Thất Hoàng Tử Điện Hạ và Khuynh Thành Quốc Sư có qua lại. Bọn họ qua lại có mục đích gì cô vương cũng không quan tâm. Nhưng nếu nha đầu kia cùng Thất Hoàng Tử có tư tình, ta đây cũng có thể vì nha đầu kia tư hôn. Ngươi cũng biết Thất Hoàng Tử đến. Góc truyện audio.com, thịnh kinh có mục đích gì? Cho dù Thất Hoàng Tử kia cùng với quốc chủ Thiên Độc Quốc không mấy sủng ái, nhưng hắn có thể cùng quốc sư giao hảo, ta cũng sẽ không chậm trễ nắm bắt giao tình này. Tiểu chất đã hiểu, chất tử liền trở về Yến Vương Phủ, làm cho phụ vương an bài tốt, ngày mai làm cho Quý Như Yên nhập Vương Phủ. Được, nhìn theo Phù Nhạc Thánh rời đi, Phù Ngạo Thiên ánh mắt trở lên thâm trầm. Thái Y Viện, hắn cũng nên tự tay tẩy trừ, tránh để lại hậu họa sau này. Cách chương.